Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 839, chương 839, Sơ Dương. Làm sao có thể? Hắc Viên lần nữa lui lại mấy bước. Trong mắt của hắn tràn đầy không thể tin. Rõ ràng ánh sáng đã chết, nhưng là hiện tại còn sống sờ sờ đứng ở trước mặt mình. Mà lại nhất làm cho hắn khổ sở đến thổ huyết chính là, cái này ánh sáng lại chính là hắn cấp cứu sống tới. Có cái gì không thể nào? Ngươi vẫn chưa tới trong thân thể ta tới sao? Lúc này ánh sáng mở miệng nói, Hắc Viên hiện tại đã có chính mình độc lập thần trí. Mà lại hắn một mực đối quang minh so sánh bài xích. Không phải vậy cũng sẽ không để Bạch Vũ đi bắn giết quang minh. Bây giờ nghe ánh sáng vừa nói như vậy, hắn thì bản năng muốn trốn. Tuy nhiên hắn một chân bước vào thần quân, nhưng là tại đối mặt bản thể của hắn thời điểm, hắn có một loại tuyệt đối yếu thế. Đó là một loại sáng tạo cùng được sáng tạo quan hệ. Mà lại, bản thể của hắn thực lực cũng không yếu tại hắn. Ngay tại ánh sáng mở miệng về sau, hắn bỗng nhiên ở giữa cảm giác được một cỗ to lớn hấp lực theo quang minh đấy thân phía trên truyền ra. Cỗ lực lượng này to lớn, cho dù là lấy hắn nửa chân đạp đến nhập thần quân cảnh giới thực lực, vậy mà cũng lên không nổi chút nào sức phản kháng. Sau đó một cỗ to lớn lực kéo đánh tới, Hắc Viên trong nháy mắt liền trực tiếp giống như là bị kéo thành một khối màu đen tranh sơn dầu. Đồng dạng, trong nháy mắt thì hướng về ánh sáng chảy ngược mà đi. Bất quá một lát, Hắc Viên liền trực tiếp bị cái này vị trẻ tuổi cấp hút dọn sạch. Mà người trẻ tuổi này khí tức, trong nháy mắt này liền bắt đầu tăng vọt lên. Bạch Vũ lúc này thấy đến người trẻ tuổi này, vậy mà đều có một loại muốn phải quỳ lại cảm giác. Nếu như không phải thần quân cường giả, hắn căn bản sẽ không có cảm thụ như vậy. Thần quân cường giả, Bạch Vũ lúc này nghẹn ngào. Cái này vị trẻ tuổi lúc này mới hàng đầu chuyển tới nhìn lấy Bạch Vũ, lập tức mở miệng nói, không có ý tứ. Thực lực nhất thời phóng đại, không có khống chế tốt. Cảm ơn ngươi đã cứu ta. Ta là Sơ Dương. Sơ Dương trên mặt nhộn nhạo một cỗ mỉm cười mê người đến. Cũng là cái này một cái mỉm cười, vậy mà đều làm cho Bạch Vũ sinh không ra bất kỳ ác cảm tới. Thậm chí giữa hai người không khí lúng túng, đều bởi vì hắn nụ cười này mà hoàn toàn hóa giải. Sơ Dương thực lực tuy nhiên cao cường, nhưng là Bạch Vũ phát hiện, đối phương hoàn toàn không có một chút làm tiền bối cảm giác. Ngược lại cùng hắn tựa như là người đồng lứa đồng dạng. Đạo hữu, kỳ thật ta là kém một chút nhi giết ngươi. Không muốn trời đưa đất đẩy làm sao mà lại là đưa ngươi cấp cứu. Ta kém một chút nhi thì ủ thành sai lầm lớn. Bạch Vũ trong nháy mắt mở miệng. Không ngờ Sơ Dương lại là cười nói. Ha ha, đạo hữu, không tệ, chúng ta là đạo hữu. Nếu như ta đoán không sai, chỉ sợ ngươi cái kia mi tâm đạo thứ ba ánh mắt là có thể đối phó của ta thần vương hư ảnh a. Cho nên cũng không tồn tại cái gì ủ thành không ủ thành sai lầm lớn. Ngươi chỉ cần có thể đối phó nó cũng sẽ không đối với thiên địa ở giữa tạo thành ảnh hưởng. Bất quá ngươi con mắt này, hiện tại muốn đối phó ta còn có chút miễn cưỡng, chỉ sợ nó còn có đợi trưởng thành. Bạch Vũ biết, chỉ sợ hiện tại Sơ Dương thật đã là một vị thần quân. Cho nên lúc này, Bạch Vũ trong nháy mắt sắc mặt đại biến, mở miệng nói, Sơ Dương đạo hữu, ngươi không lo lắng thiên ý tìm ngươi phiền phức sao? Nhưng không ngờ Sơ Dương mở miệng nói, ha ha, đạo hữu, ngươi không cần lo lắng. Đây là tại Lạc Nhật Thành, mà lại toàn bộ U Minh Lộ đều thuộc về ta tiểu thế giới. Ngươi cảm thấy tại một thế giới khác bên trong, thiên ý tay còn có thể duỗi dài như vậy à? Bạch Vũ lúc này quên đi, nguyên lai đối phương đã là thần quân cường giả. Chỉ muốn đối phương không đi ra, như vậy thiên ý căn bản liền cảm ứng đều không cảm ứng được. Sau đó Bạch Vũ cùng Sơ Dương trò chuyện trong chốc lát, Bạch Vũ mới biết Sơ Dương dự định. Nguyên lai, Sơ Dương chi cho nên lúc ban đầu đem hắn thần vương hư ảnh cấp tách ra. thì là muốn đột phá đến thần quân cảnh giới. Chỉ có dạng này mới có một đường khả năng. Bởi vì nếu như hắn một cách tự nhiên đột phá đến thần quân cảnh giới, Hồng Hoang đại địa thiên ý là khẳng định phải ngăn cản. Nếu như vậy, hắn căn bản cũng không có đột phá đến thần quân bất luận cái gì khả năng. Mà lại quang minh đấy lực lượng, có một loại bọc lớn cho ở bên trong. Bất luận cái gì có thể thấy được sự vật, đều có thể bị bao hàm tại ánh sáng bên trong. Cho nên còn thừa lại bản thể sơ dương, trực tiếp cấu trúc một đạo U Minh lộ đi ra. Cái này U Minh lộ là sử dụng hắc ám chi nguyên bên trong hủ thực chi lực cấu trúc đi ra. Sau đó nơi này trực tiếp bị hắn lấy đại pháp lực dùng để trở thành mọi người thí luyện chi địa. Bất luận kẻ nào tới nơi này thí luyện, đều chạy không khỏi sơ dương ánh mắt. Mà sơ dương liền có thể thông qua loại phương thức này, đến tập hợp bách gia chi trường, trợ chính mình tu thành chính quả. Có phải hay không công pháp của ta võ công cũng bị ngươi phát hiện? Lúc này, Bạch Vũ âm thầm cảnh giác lên. Hắn tử khí hồng mông quyết, thế nhưng là liền tử tiêu thiên địa đều muốn động tâm đồ vật. Nếu quả thật bị sơ dương phát hiện, như vậy hắn không thể không hoài nghi sơ dương đối với hắn có ý khác. Ha ha, Bạch Vũ, ngươi suy nghĩ nhiều. Nói thật, những người khác công pháp, chỉ cần vừa tiến vào ta bên trong thế giới nhỏ này đến, đối phương chỉ cần vừa sử dụng đối ứng lực lượng, ta liền có thể cảm ứng ra đến công pháp của các ngươi. Nhưng là những năm gần đây, ta có hai người xem không hiểu. Đệ nhất nhân cũng là tinh linh nữ vương. Ta đoán chừng nàng thực lực bây giờ, tuy nhiên không bằng ta, chỉ sợ chênh lệch cũng sẽ không quá xa. Mà người thứ hai, cũng là ngươi. Ta đồng dạng nhìn không ra công pháp của ngươi chiêu thức. Bạch Vũ tâm lý, nhấc lên thao thiên cự lãng tới. Hắn một mực biết tinh linh nữ vương rất mạnh. Không phải vậy lúc trước tinh linh nữ vương cũng sẽ không nói muốn đi tiên linh hoàng cung đi một chuyến. Đây chính là tiên linh hoàng cung. Tại dị vực đều là đứng đầu nhất tồn tại. Thế mà tinh linh nữ hoàng vì hắn nói đi đi một chuyến, dường như cũng là nhàn nhã tĩnh bước đồng dạng. Nguyên lai đối phương có thực lực như vậy cùng lực lượng. Mà lại tại cái này U Minh lộ, tinh linh nữ vương tại tầng thứ 3 thứ 7 tòa trên núi. Mà lại thiên phú của nàng cùng thực lực, rõ ràng so với tiên linh cung chủ bọn người, cũng cao hơn phía trên một mảng lớn. Lúc này, hắn cũng có suy đoán, chỉ sợ tinh linh nữ vương một chân đã bước vào thần quân cảnh giới, chỉ là bởi vì thiên ý nguyên nhân, nàng mới chậm chạp không chịu đột phá. Quả thật không tệ, lần trước Bạch Vũ đột phá thần vương thời điểm, thiên ý chỗ lấy chỉ là xuất hiện một tiểu bộ phận. Bởi vì mặt khác một đại bộ phận, vừa lúc bị tinh linh nữ vương kiềm chế. Bởi vì lúc đó vừa vặn là tinh linh nữ vương ngẫu nhiên có cảm giác. Vậy mà càng tiến một bước, chuẩn bị hướng về thần quân cảnh rảo bước tiến lên. Lúc này, thiên ý tự nhiên không cho phép những người khác tới khiêu chiến hắn tôn nghiêm. Cho nên hắn trực tiếp xuất hiện tại tinh linh nữ vương bên cạnh. Một phen sau đại chiến, tinh linh nữ vương tự nhiên không địch lại. Nhưng là tại tinh linh tộc, lại là có một cái thần kỳ tiểu thế giới. Đây cũng là vì sao những năm này tinh linh phụ nữ vương không rời đi nơi đó nguyên nhân. Bởi vì nàng lúc nào cũng có thể đột phá, nàng nhất định phải ở tại bên trong thế giới nhỏ này. Dạng này mới có thể bảo đảm nàng không địch lại thiên ý về sau, chí ít sẽ không bị thiên ý cấp vô tình chém giết. Mà lúc đó nàng cũng là tiến vào bên trong tiểu thế giới, cho nên nàng mới trốn khỏi một kiếp. Mà Bạch Vũ cũng bởi vậy trốn khỏi một kiếp, từ đó sử dụng mầm cây nhỏ thuận lợi vượt qua thần vương kiếp. Nếu như là thiên ý toàn lực xuất thủ, ngay lúc đó Bạch Vũ đừng nói là có mầm cây nhỏ, liền xem như có thẩm phán chi lực đều xuất hiện, hắn cũng khẳng định chỉ có thịt nát xương tan xuống tràng. Nghe được sơ dương, Bạch Vũ trong nháy mắt liền an tâm đến. Lúc này Bạch Vũ tâm tư trong nháy mắt lại hoạt lạc. Hắn mở miệng nói, sơ dương, đã cái này U Minh lộ là ngươi mở, như vậy phía ngoài lão đầu nói cho ta biết, sau khi đi vào ta có khen thưởng. Khen thưởng ở đâu? Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve.